Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1. Yêu thầm vương gia nhưng ta không nói cao lãnh nữ ám vệ ích không có người so với ta ra ám vệ còn. Đáng yêu si hán vương gia tóm tắt làm một người ám vệ. Thập ngũ rất là xứng chức chủ tử nói một nàng không nói nhị. Chủ tử chỉ đông nàng không hướng tây, mà nói trợn mắt nói dối. Chú ý huyên càng là như cá gặp nước thập ngũ. Đêm nay ngươi đến ta trong phòng tới. Ta có việc công đạo. Là ánh trăng mông lung. Sân phòng nhập sổ thô xuyện yêu kiều rên rỉ đan sen gian thập ngũ. Nói điểm ta thích nghe, mà thập ngũ bị hạ thể hữu lực thao lộng cấp đâm cho lý trí tan rã. Chỉ là vô ý thức mà rên rỉ. Ân a, thật lớn. Chú ý huyên nghe xong về sau khen thưởng giống nhau liếm liếm nàng nhĩ oa. Nóng rực hô hấp chiếu vào mẫn cảm sau cổ. Thập ngũ thật thông minh. Tổng có thể đoán được ta thích nghe cái gì. 1v1, ngọt sủng, nhiều thịt, hết chương.